cậu đứng phía sau mình sao lại không lên tiếng thế? Mễ Đường nhìn anh chằm chằm. Nhìn cậu, Lộ Lâm nói, nhìn mình làm gì, ô rơi vào người cậu rồi. Nước cũng thế, Mễ Đường bĩu môi, sinh nhật vui vẻ, Lộ Lâm nói, Mễ Đường dừng lại nhìn xung quanh rồi nói. Hôm qua không phải đã nói rồi à, gặp mặt cũng muốn nói. Giọng nói của Lộ Lâm nhẹ nhàng nhưng cũng rất nghiêm túc. Anh đưa tay cầm ô từ tay của Mễ Đường bỏ vào trong xô giúp cô. Sau đó đặt ô của mình bên cạnh ô của cô. Đen đỏ kết hợp lại vô cùng tương xứng. Sau khi ngồi xuống, Mễ Đường cầm tờ giấy viết ba yêu cầu của mình ra. 1. Bất kể yêu cầu gì của Mễ Đường, Lộ Lâm cũng phải nghe theo. 2. Cả ngày hôm nay đều phải gọi Mễ Đường là bảo bối. 3. Sau khi tan học thì hẹn hò. Cho đến khi Mễ Đường phải về nhà thì thôi. Cô đưa tờ giấy cho Lộ Lâm. Sau đó ngoan ngoãn ngồi thẳng xuống. Nhìn Lộ Lâm, chờ anh trả lời. Kết quả Lộ Lâm chỉ nhìn lướt qua. Sau đó cầm bút lên viết mấy từ rồi trả cho cô. Mễ Đường tò mò nhận lấy. Chỉ thấy phía trên tờ giấy cô viết ba yêu cầu được đánh dấu phía sau. Lật đằng sau là Lộ Lâm viết. Được, bảo bối, cách chương.